Chương 872, Tim Khuya. Canh thứ 2 Joseph Sở Tổn tiên sinh đến cùng chuyện gì xảy ra rồi? Xạ Tổ Xì nhìn Joseph Sở Tổn lấy bộ dáng gấp gáp lập tức tiến lên hỏi. Joseph Sở Tổn đánh xong điện thoại về sau, đối dương cùng Xạ Tổ Xì đám người nói. Xã trưởng hắn phát hiện một cái có thể nhân vật, ta nghĩ hẳn là gia hỏa kia cầm đi trọng yếu dịch nuôi cấy. Hiện tại xã trưởng hắn chính cùng Matt đang đuổi người kia, chúng ta cũng phải nhanh làm đi qua. Cái gì cái kia Matt không phải rất nguy hiểm sao? Đáp Joseph Sở Tổn, may lập tức liền nóng nảy nói ra. Mặc dù mình cái này đệ bình thường rất dám thối, nói chuyện cũng là có thể đem độ hot đến gần chết, nhưng là đây chính là đệ ruột thịt của mình, loại kia người xấu nhưng không biết sẽ làm ra chuyện gì. Vạn nhất không cẩn thận bị thương hay là xảy ra chuyện gì cái kia muốn làm sao a, nghĩ đến cái này mày trong lòng càng là lo lắng. Chúng ta tới liền bây giờ đi, Dương thấy thế đối mọi người nói. Tin tưởng mọi người hiện tại cũng đều rất lo lắng Matt tình huống, đuổi đi qua nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lại nói cũng không muộn. Mà Joseph Sở Tổn cũng biết, Dương bọn người là huấn luyện ra, những người khác không biết, nhưng là Dương cùng Xạ Tổ Xì hai người đều có được Sở Tổn bắt hờ. Đây chính là thực lực chứng minh, nghe được bọn hắn muốn giúp đỡ cũng không có phản đối. Ta hiểu rõ một chỗ, có thể đi tắt, chúng ta đi thẳng đến tầng cao nhất đi, trước sau bao bọc tốt. Nghe được Joseph Sở Tổn, đám người lập tức nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Rất nhanh tại Joseph Sở Tổn dẫn đầu dưới, đám người nhanh chóng đi tới một khung thang máy phía trước, đám người trực tiếp ngồi vào thang máy lập tức bắt đầu lên cao, mà một bên khác, Mắt cùng Sở Tổn nhanh chóng đuổi theo một cái giúp đỡ bím tóc nam tử tóc vàng, một đường tốt lấy tầng cao nhất chạy tới, kỳ thật tầng cao nhất cũng không có cái gì đường lui. Từ tầng cao nhất một bên khác đi xuống, vẫn như cũ là đệ vòn công ty địa bàn, cho nên đi lên tầng cao nhất trừ phi là muốn tự sát, nếu không căn bản không có tác dụng gì, nhưng là bất kể như thế nào, bây giờ đối phương chạy đến tầng cao nhất bọn hắn cũng chỉ đành đi theo. Mà nam tử này một đường hướng về phía trước chạy tới, rất nhanh liền nhìn thấy lối ra quan mang, trong lòng thở dài một hơi, trực tiếp liền xông ra ngoài, nhìn chung quanh giống như đang tìm cái gì đồ vật. Ngươi là đang tìm vật này sao? Ngay tại đây là, một đạo âm thanh truyền đến, nam tử nghe tiếng sững sờ, quay đầu đi nhìn xem một bên khác hàng rào biên giới, cho thấy Dương cùng Xạ Tổ Sĩ đứng tại hàng rào bên cạnh, mà đồng thời phía trước Joseph Sở Tổn dẫn theo mấy người tới đến nam tử trước mặt. Nam tử thấy thế lập tức biến sắc, nhất là thấy được, lúc này Dương cùng Xạ Tổ Xì chân của hai người dưới, một cái bị mở ra cái Dương bên cạnh, để đó một đài dạng đơn giản cỡ nhỏ rocket. Đó là một loại rất tân tiến cũng rất thuận tiện dạng đơn giản rocket, chỉ cần nắm lấy rocket nắm chuôi, rocket phát động thời điểm, liền có thể mang người từ chỗ cao chuyển gì, nhiên liệu hao hết về sau, rocket sẽ tự động bắt đầu hạ xuống. Đương nhiên loại kia dọc kẹt có khả năng tiếp nhận năng lượng không nhiều, bình thường cũng chỉ có một người trưởng thành mà thôi, nếu như thêm ra tới, cũng không biết sẽ đã xảy ra chuyện gì. Tiệp chủ dùng ý rồng tài cho thấy Xạ Tổ Xì đối trên bờ vai tiệp chủ nói ra, tiệp chủ nghe tiếng về sau, cái đuôi bên trên lập lòe ra kim loại sáng bóng, đồng thời phát ra bạch sắc quang mang, trung điệp một cái đuôi trực tiếp ném xuống đất dạng đơn giản dọc kẹt phía trên, lực lượng cường đại trùng kích phía dưới. Dọc kẹt trực tiếp bị đánh thành hai nửa, cứ như vậy nam tử liền không đường có thể trốn. Nam tử thấy thế mắng. Đáng chết tiểu quỷ, bất quá sinh khí về sinh khí, hiện tại cũng không phải hắn tức giận thời điểm, phải biết không nhanh chạy rơi, mình tới thời điểm bị bắt được vậy coi như xong đời. Nghĩ tới đây, nam tử sắc mặt càng thêm khó coi, liền vội vàng xoay người muốn rời khỏi, con đường phía trước bị bờ dọc bọn người ngăn chặn, từ không trung rút lui kế hoạch cũng bị phá hư. Hiện tại về sau con đường tiếp theo còn có thể đi, bất quá vừa mới chuyển thân liền nghe đến tiếng bước chân, rất nhanh, cho thấy. Mắt cùng một người mặc màu tím đường vân Âu phục tóc hoa dâm dáng dấp cũng không có giả như vậy nam tử vọt ra. Là mắt ngươi không sao chứ? Trực tiếp đem nam tử đường lui chắn chết rồi. Mà may liếc mắt liền thấy được đệ của mình, vội vàng lớn tiếng hô. Mà Matt gặp tỷ của mình cùng Dương bọn người kịp thời đuổi tới còn ngăn chặn cái tên xấu xa này đường lui lập tức liền cao hứng hô. Ta không sao, còn tốt các ngươi tới kịp thời, xã trưởng tiên sinh bọn hắn liền là đồng bạn của ta nha, thật sao, bọn hắn làm rất tốt nha tốt. Hiện tại xin ngươi lập tức đem đồ vật cho kêu đi ra đi. Nghe được Matt lời nói về sau. Đối với những này xa lạ thiếu niên Sở Tổn cũng là có hiểu biết, bất kể nói thế nào, là bọn hắn giúp mình ngăn cản ra hỏa này. Không phải lấy mình cái này một đám xưng giả, nói không chừng thật đúng là muốn bị gia hỏa này cho trốn đâu mà nghe được Sở Tổn. Nam tử lập tức nghiến răng nghiến lợi, thần sắc cấm lãnh. Ít đến vướng bận lên đi cờ rõ đồn sử dụng bột bẩn bỉm, nam tử thấy thế thẹn quá hóa giận, cũng vì mở ra một đầu đường ra, trực tiếp xuất ra bộ kẻ bạn, quang mang bên trong một cái xích hồng sắc bộ kẻ mẩn xuất hiện ở trước mắt, là một cái to lớn tôm hùm, hai chi to lớn lớn ngao nhìn qua lực phá hoại mười phần. Nghe được nam tử mệnh lệnh, cái kìm một trường, vô số màu lam bọt biển từ cái kìm bên trong bắn ra. May thấy thế lo lắng hô. Cẩn thận mẹ đi thôi, dù sao Mát cùng Sở Tổn đều là không có có bộ kẻ mẩn, bị biện pháp tiến hành ngăn cản. May bên cạnh sạp gì nạ thấy thế ngay cả vội vàng buông tay ra đối mẹ hô. Cho thấy mẹ nghe tiếng về sau, thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Mát cùng Sở Tổn trước mặt, nguyên bản còn có chút kinh hoàng hai người thấy thế sững sờ, không đợi hai người ngạc nhiên. Mẹ đã bắt đầu hành động. Rượu cái gì cái này sao có thể, mẹ cổn phở xì ẩn, tạo thành màu hồng vòng phòng hộ, ngăn tại phía trước hai người, bụt bất bỉm công kích đồng thời, hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Nam tử thấy thế kinh hãi, cái này cờ rõ đổn thế nhưng là trong tổ chức tinh anh bộ kẹ mẩn thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng bị loại kia nhìn căn bản cũng không có một điểm sức chiến đấu bút bê tùy tiện trạng. Náo kịch nên dừng ở đây rồi, ạp sổn sử dụng gà ỉm bắt lúc này một bên dương thanh nhầm vang lên. Nam tử nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một đạo ẩn chứa kim sắc viền rịa màu hồng phong bạo hướng phía bên này đánh tới, uy lực to lớn, nam tử thấy thế vội vàng né tránh, mà trước mặt cờ rõ đồn liền không có may mắn như thế, nhìn thấy tình huống, vừa định muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Ầm mãnh liệt va chạm, cờ rõ đồn bị đụng phải trên vách tường lập tức nứt toát ra, ạp sổn thuận thế thối lui, cờ rõ đồn trực tiếp bị chăm chú vào trên vách tường, nhìn đã không có cách nào nhúc nhích. Ạp sổn thấy thế xoay người, đem ánh mắt chuyển hướng nam tử.